Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109. 109, thiếu nữ ăn mặc sắc tình váy 2 giây, cho rằng chính mình là đang câu dẫn bạn trai. Kỳ thật câu dẫn chính là đại bá huynh bề ngoài đạm mạc xa cách. Kỳ thật yên lặng mà rất là quan tâm bọn đệ đệ trưởng huynh tiếu lấy chiết. Từ luật sở tan tầm ra tới, vừa nghe đến nhị đệ say khướt điện thoại, hỏa tốc chạy tới nơi tiếp hắn về nhà, giá sụi lơ vô lực nhị đệ. Tiêu đại ca đang ở cửa cho bọn hắn hai người thay ở nhà giày, nghiêm túc tự giữ. Cũng không hút thuốc say rượu đại ca đối mùi rượu huân thiên nhị đệ. Đó là rõ ràng vẻ mặt thân ca độc hữu ghét bỏ bất mãn, hắn nhớ rõ nhị đệ luôn luôn là thực ôn hòa. Theo khuôn phép cũ học bá, như thế nào hôm nay đột nhiên uống nhiều như vậy rượu, nghe được trong nhà kia kiều nhu đáng yêu. Rõ ràng không thuộc về trong nhà bất luận cái gì một vị nam tính tiếng bước chân. Hắn nhíu chặt khởi anh khí mày kiếm, không tự giác mà thư hoãn khai, ngẩng đầu khi đáy mắt còn mang theo không dễ phát hiện ôn nhu, bên ngoài một ngày một thân mỏi mệt. Rõ ràng chính mình có độc lập tư nhân xa hoa nơi ở. Hắn lại tổng hội lựa chọn trở lại xa hơn gia đình đại biệt thự. Không chỉ là bởi vì hắn nhớ người nhà, nghĩ có cơ hội liền ở cùng một chỗ. Càng là bởi vì, hắn có cái không thể nói rõ, chính mình cũng không chịu thừa nhận lý do. Hắn muốn gặp cái kia thiếu nữ, nhà này tân tấn thành viên, vẫn duy trì đại bá cùng đệ muội chi gian bình thường. Thậm chí là thanh niên cố tình xa cách thiếu nữ khoảng cách. Mỗi ngày hai người chi gian đối thoại cũng chỉ có một câu đơn giản lẫn nhau vấn an. Hắn chỉ có thể ở bên yên lặng mà. Không thể bị người phát hiện mà xem nàng vài lần. Dù vậy, hắn đã thực thỏa mãn, kết quả mới vừa thấy đến đệ muội. Hắn lại lập tức đem cúi đầu, không dám lại nhìn thẳng cái kia chính mình vẫn luôn muốn gặp nữ nhân, nàng như thế nào xuyên thành. Như vậy, liền ở trong nhà công cộng khu vực đi lại, màu hồng nhạt đai đeo trường váy ngủ, hơn phân nửa trắng tinh bộ ngực liền lộ ở bên ngoài. Rõ ràng không phải cái loại này thành thục gợi. Cảm thâm về cổ áo, là ngoan ngoãn bình thẳng cổ áo, lại đem kia cự nhũ có vẻ càng dâm đãng, giống như có chút quá mức khẩn tiểu nhân cổ áo. Đem đại nãi lạc đến sắp nhảy ra tới, phấn nộn quầng vú mơ hồ mà lộ ở bên ngoài, tiếu lấy chiết còn ở may mắn. Đây là điều chiều dài bảo thủ váy dài, không nghĩ tới. Hắn không thấy được một khác sườn, là sắc tình cao khai sái thiết kế ở eo kia, nện bước đại điểm là có thể ở uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật vải dệt một thấy mông vảnh dụ hoặc. Dâm thái, thiếu nữ hưng phấn mà chạy xuống tới, vừa thấy đến là hai cái tây trang dày da đại nam nhân lập kia. Còn dọa nhảy dựng, đương nàng mở to mê ly mang theo men say thủy mắt nhìn lên. Dựa vào trang phục nhận người nàng, phát hiện là chính mình, bạn trai, nâng say rượu, đại ca. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ thầm, hẳn là tiêu đại ca uống nhiều quá, bạn trai đưa hắn trở về đi. Không nghĩ tới cấm dục thanh lãnh đại bá huynh cũng có thể uống thành như vậy đi không nổi trạng. Thái, Diệp Chi cầm ném đại nãi chạy hướng huynh đệ hai người. Đứng ở hai người trước mặt. Cự nhũ theo dồn dập hô hấp lúc lên lúc xuống, một đôi thỏ ngọc tùy thời muốn nhảy ra dường như, hô. Hắn như thế nào sẽ uống thành như vậy? Ta giúp ngươi, Diệp Chi cầm ý tứ trong lời nói là, tiêu đại ca như vậy nhân vật cũng có say thành như vậy thời điểm. Chúng ta trước đem hắn dàn xếp hảo, lại bắt đầu chúng ta hai người chi gian sắc tình nhân vật sắm vai đi. Mà đại ca tiếu lấy chết vẫn duy trì khoảng cách thanh lãnh mà ân một tiếng, hai người một tả một hữu nâng say rượu tiêu diệt hiên. Tiêu đại ca lúc này còn ở may mắn như vậy liền sẽ không nhìn đến mê người đến cực điểm nàng kia nàng hẳn là cũng sẽ không phát hiện chính mình thân là đại bá huynh ở nhị đệ bên cạnh, lại đối với đệ muội hơi hơi cương cứng xấu hổ chỗ, Diệp Chi Cầm hỗ trợ mang theo. Lại phát hiện Thanh Tỉnh, bạn trai, chính đi hướng bọn họ chính mình phòng. Mà không phải đem say rượu, đại ca, đưa tới đại ca chính mình phòng, ân. Giống như đi nhầm nha, cũng uống say sao? Không có, chính là đệ muội các ngươi phòng. Tiêu đại ca lúc này cũng có chút nghi hoặc, nhưng là không có nghĩ nhiều. Nhàn nhạt mà ngắn gọn giải thích một câu, Diệp Chi Cầm cho rằng này liền bắt đầu tình thú trò chơi. Nàng chỉ cảm thấy cả người bủn rùn, kia liền bồi bạn trai sắm vai đi xuống đi, tới rồi trong phòng. Diệp Chi Cầm nhu mị mà mở miệng nói, Tiêu đại ca, người tới giúp cũng Hiên ca thay sạch sẽ áo ngủ đi. Hắn quá trầm, Tiếu Lấy Chiết mới vừa giúp nhị đệ đổi hảo áo tắm dài. Diệp Chi Cầm liền ở bên cạnh cấp con ma men uy thủy. Kết quả Tiêu Diệc Hiên không đem nước uống đi xuống, đem thủy đều phun trên người hắn. Còn túm đại ca không chịu buông tay, Diệp Chi Cầm mềm mại không xương mà dán ở Tiêu đại ca trên người. Hoàng đại nãi, ân, đại ca đều ướt. Đệ muội giúp ngươi lau lau đi. Thiếu nữ còn tưởng rằng chính mình ở cùng bạn trai chơi tình thú trò chơi. Nàng cho rằng nàng câu dẫn đối tượng là bạn trai. Kỳ thật là nàng đại bá. Chân chính Tiêu đại ca. Tiêu đại ca theo tiếng cúi đầu vừa thấy. Đệ muội tuyết trắng cự nhũ. Gắt gao đè ở chính mình tây trang áo khoác thượng. Thẳng âu phục đường cong cùng non mềm đại nãi hình thành tiên minh đối lập, đệ muội hai vòng phấn. Nộn quầng vú đã rêu rao mà ở cùng hắn vẫy tay. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.